Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 127 đến 4, quyển thứ 8 tổng kết kiêm cảm nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là nghỉ ngơi ngày đầu tiên. Ta đi rửa cái răng, cũng theo tất cả đi làm sạch răng người đồng dạng, thuận tiện bổ 3 viên răng. Hôm qua một mực tại đọc bình luận sách, chương nói tại trong vòng nửa canh giờ liền phá ngàn. Hiện tại là 3.800. Khen ngợi như nước thủy triều. Ha ha ha, ta cảm thấy buông lỏng. Mở một quyển này phía trước ta nói. Hy vọng một quyển này cố sự có thể có được mọi người thích. Đương nhiên đây là ta cao nhất chờ mong. Cố gắng lớn nhất phương hướng. Nhưng ta đồng thời cũng nói. Ta biết Phật hệ sáng tác. Dưỡng sinh sáng tác. Ta lúc đầu dự tính chính là. Ngày càng 4.000. Tùy duyên quỵt canh. Làm một cái vui vẻ rác rưởi, không tim không phổi đẹp tử, mà không phải một cái bệnh phù mập mạp, hậm hực tử trạch. Cho nên ta nhiều lần cùng mọi người nói, dưỡng dưỡng sách đi, dưỡng dưỡng sách đi. Thế nhưng không nghĩ tới không khuyên nổi, truy lập một mực tại 18.000 đến 20.000 ở giữa bồi hồi. Kết cuốn thời điểm, cao nhất vào tới 24.000, ta mỗi ngày vừa mở mắt liền có 20.000 cái chính bản độc giả đang chờ đổi mới. Thật giống có 20.000 ánh mắt ở trong hư không nhìn ta. Nói cho ta, a cái gì, người đến đứng vững a, không sai biệt lắm có thể cảm nhận được Vương Trường Cắt cái loại cảm giác này. Bắt đầu từ lúc đó, hắn ngay tại nhìn kỹ thần linh, mỗi lần muốn phải phóng túng, mỗi lần lại hổ thẹn mở ra computer. Một quyển này ta không có thể làm thành rác rưởi, nhưng tổng thể, ước chừng là vui vẻ. Viết một quyển này ta vô cùng gấp gáp, bởi vì bên trên một quyển mỏi mệt cũng không thể tiêu tan. Tâm tình của ta còn tại đáy cốc, mà một quyển này sáng tác độ khó vô cùng cao. Đây là không ngừng lấp hố cuốn một cái, trên cơ bản từ khúc dạo đầu lấp đến kết thúc công việc. So với gió lốc cuốn lấp hố. Một quyển này điền càng là phát rồ, đem thật là nhiều ám tuyến đều kéo ra đến. Cùng nhau nhóm lửa, thả làm pháo hoa cho mọi người nhìn. Bạch Cốt Tôn Thần, Trương Lâm Xuyên, bù xong tề hạ chiến đấu chi tiết. Tiến một bước bổ sung thế giới quan, phong phú lịch sử, như cảnh mục chiến đấu. Kinh quốc Tây khoách trương chiến tranh những thứ này ở trên cuốn chỉ có thể lướt qua bối cảnh. Một quyển này cũng cần bàn giao mấu chốt chi tiết. Dạng này bên trên một quyển thu cuốn đắt đỏ cảm xúc. Liền không đến mức chẳng qua là không chung lâu các. Nếu như nói đào hố độ khó là 10. Lấp hố độ khó thì là 100. Viết một cái hút người nhãn cầu hình tượng rất dễ dàng. Nhưng như thế nào bù xong màn này chi tiết. Như thế nào bổ sung nó đầu đuôi câu chuyện lại không tổn thương nó phong cách. Thì là phi thường khó khăn. Ví dụ như ngươi có thể miêu tả một cái trí giả. Nói người này trí kế hơn người. Mưu tính thiên hạ. Như thế nào nghiêu bức. Dùng mấy màn rất có phong cách hình tượng. Liền có thể đem hình tượng tạo dựng lên. Nhưng khi ngươi muốn lấp cái này hố. Ngươi liền không thể không giết chết rất nhiều tế bào não. Dùng ngươi tuyệt đối không đủ trình độ trí giả tuyến hợp lệ đầu óc. Đi tốn sức mô phỏng thế giới kia. Lợi dụng trong thế giới kia điều kiện, tại một cái cao hơn chiều không gian, thôi diễn một chút chính ngươi căn bản không thể nghĩ ra được biện pháp. Đương nhiên, trong đó cần dùng đến một chút sáng tác kỹ xảo, để ngươi vượt qua trí thức chướng ngại, nhưng thế nào cũng không khả năng đơn giản hoàn thành. Thử nghĩ một chút, làm độc giả chờ mong một cái thương nghiệp cự ngạc, chờ mong hắn muốn thế nào tại thương nghiệp cạnh tranh bên trong lôi kéo khắp nơi. Cuối cùng lớn vạch trần, hắn thủ đoạn là đi đoạt con dấu. Lại ví dụ như phần cuối một câu kia, cái kia trên giường nhỏ oa oa khóc lớn hài nhi, một đôi đen lúng liếng con mắt, đột nhiên chuyển thành trắng bệch. Nó đơn độc thả ra, cũng coi là một cái hút người nhãn cầu hình tượng. Thế nhưng vì để cho độc giả biết cái này hài nhi là ai, từ biết sinh chỗ sợ, ta viết bao lâu, lại tỉ như nói. Tại thần lâm cuốn tề hạ chiến đấu bên trong, ta minh xác viết qua, hạ quốc cao tầng có một cái nội gian tồn tại, bởi vậy dẫn đến kiếm phong sơn phòng ngự hệ thống tại người nước tề trong mắt nhìn một cái không sót gì. cái này hố muốn làm sao lấp. Trước đó đưa ra Tề Quốc có cái Tắc Hạ Học Cung. Mục Quốc có cái Ách Nhĩ Đức Di. Nhiều lần cường điệu Hạ Quốc có cái Hổ Đài. Có hai vị Hạ Quốc hầu gia lúc này tranh đạo. Như thế thông minh độc giả liền có thể đơn giản suy đoán ra đến. Hạ Quốc Hổ Đài cũng là một cái tương đương Tắc Hạ Học Cung tồn tại. Mà Hổ Đài chưa hề lộ diện người phụ trách. Không thể nghi ngờ khẳng định là Hạ Quốc cao tầng. Dạng này cái này nội gian nhân tuyển. Chính là có thể được độc giả chấp nhận. Lại thêm Hổ Đài tại bên ngoài thành Quý ấp. Quân Tề năm đó quân vây bốn mặt. Khương Thuật hoàn toàn chính xác có thu phục Ti Huyền Địa Cung khả năng. Logic bên trên đi thông. Phong cách bên trên rất phù hợp Khương Thuật. Kỳ thực cái này hố căn bản không cần lấp. Bởi vì tuyệt đại bộ phận độc giả đều quên. Nhưng cái này đâu? Liền gọi là người sáng tác phẩm đức. Có hố nhất định lấp. Không lấp không muốn đào. Đại khái là sáng tác khó khăn nguyên nhân. Cũng lớn đại thể là cảm xúc không tốt tinh thần chênh lệch nguyên nhân. Đem thượng quyển sáng tác bên trong mỏi mệt. Tiếp tục kéo dài. Từ C1 bắt đầu. Ta liền không có tồn cảo. Lại trường kỳ ở vào không có bất kỳ cái gì tồn cảo tình trạng xuống. Cái này khiến ta có cực lớn không an toàn cảm giác. Thật giống đi tại bên bờ vực. Tùy thời có một bước đạp không nguy hiểm. Sự tình phức tạp phân loạn kịch bản bệ đến bây giờ. Quyển sách này quá khó hướng xuống viết. Ta cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Ta vẫn là mỗi ngày 8:30. Viết viết ngẫm lại ngừng ngừng. Viết đến 10 giờ tối. Thế mà còn là chỉ có 4.000 chữ. Thế mà tồn không xuống bản thảo. Ta thử qua rất nhiều loại biện pháp điều tiết chính mình. Đều không ngoại lệ đều thất bại. Vui vẻ bước đầu tiên. Là ngươi có thể rất nhanh viết xong 4.000 chữ. Sau đó đi ra ngoài chơi. Thế nhưng ta làm không được. Ta là rất am hiểu an ủi mình. Tỉ như nói muộn lúc ngủ. Hạ quyết tâm ngày thứ hai nhất định viết 8.000 chữ. Phát 4.000, tồn 4.000, một tới hai đi, ta bình quân bên trên một hưu một, nhiều bổng công tác a, sáng ngày thứ hai tu xong đổi mới. Đã cảm thấy, kỳ thực 6.000 chữ cũng rất tốt, viết 2 ngày liền có thể tồn 1 ngày đây, muộn sáng tác thời điểm, có 4.000 chữ liền thật tốt, không ngừng kiên trì càng ngươi liền rất tuyệt a cái gì. Trước đi ngủ đi, ngày mai lại nổi lên đến lá gan 8.000. Như thế vòng đi vòng lại, cá ướp muối lại cá ướp muối. Lại tỉ như nói, kỳ kỳ đại lão bên trên cái thứ nhất bạc thời điểm. Ta biểu thị vấn đề không lớn, không ngoài thiếu càng thêm một. Ta ngày nào trạng thái một tốt, nhẹ nhõm câu rơi. Kỳ kỳ đại lão ủy khuất nhắn lại thúc canh lúc. Ta tranh thủ thời gian tại chỗ bình luận chuyện cùng hắn giải thích. Bởi vì tác giả tốc độ tay quá phế lại nợ nần chồng chất. Cái này trả nợ là phải xếp hàng. Đã tại xếp kỳ. Ai biết kỳ kỳ không nhìn nhắn lại. Ngày thứ hai bá lại là một cái bạc. Lại nhắn lại hỏi tại sao không có tăng thêm. Ta gấp gáp a, ngươi nghe ta giải thích a, ngươi nhìn ta giải thích a. Ngươi thế nào một lời không hợp liền lên bạc đâu này. Tranh thủ thời gian lại tại bình luận khu theo kỳ kỳ giải thích. Còn để vận doanh cũng hỗ trợ hồi phục giải thích. Kỳ kỳ đại lão vẫn không thấy được. Tiếp lấy lại là một cái bạc. Liên kết bảy bên trong tất cả đều tại khiển trách ta. Nói giúp tại sao rất tốt ngạo mạn. Lại đối đại lão như thế lạnh lùng. Ta thực tế là không có ý tứ. Cột tóc lên xà nhà lấy dùi đâm đùi. Mau đem đại lão tăng thêm chạy ra. Chỉ lo tốc độ chậm. Kỳ kỳ đại lão lại tới mấy cái bạc. Còn kỳ kỳ đại lão tăng thêm. Vừa mới buông lỏng một hơi. Chúng ta Hoàng Kim Tổng Minh liền nhảy ra ngoài. Lớn tiếng chất vấn ta. Vì cái gì kỳ kỳ vậy mà chen ngang rồi. Mà hắn tần mỗ người năm ngoái bên trên bạc liên kết. Tăng thêm còn không có còn. Nguyên lai đây chính là hậu cung cháy cảm giác sao. Ta cùng hắn giải thích. Kỳ kỳ đại lão không nhìn nhắn lại. Cũng không bày. Ta không có cách nào giải thích. Chỉ có thể dùng tăng thêm đến hồi phục. Miễn tổn thương đại lão tâm. Tần Tổng liền, ta không nghe ta không nghe ta không nghe. Trời ạ, ai có thể nói cho ta. Ta rõ ràng mỗi ngày đều rất cố gắng. Cảm giác chính mình mỗi ngày đều tại trả nợ. Thế nào ta thiếu càng còn không có trả xong. Không có cách nào, ta lại cố gắng đến còn tân tổng. Còn trắng bạc ủy ban, rõ ràng quyết định muốn nằm ngửa. Cuối cùng lại thuận thế bắt đầu nằm ngửa ngồi dậy. Thật muốn nói đến, độc giả cho quyển tiểu thuyết này duy trì. Là tác giả lại thế nào cố gắng đều không quá đáng. Một bản ngày càng 4.000 chữ tiểu thuyết. Tại cái này cuốn đăng nhiều kỳ quá trình bên trong. Còn lên 2 lần tổng bảng trước 10. Bọn hắn nhìn xích tâm đều đụng không ra một tấm nguyệt phiếu đến. Còn phải nhìn những thứ khác sách đến nuôi xích tâm. Đây là một loại cái dạng gì tinh thần. Các người yêu thích như thế trực quan chính là biểu hiện ở đây. Dụng tâm của ta cũng đều tại quyển tiểu thuyết này trong câu chữ. Cho tới nay xấu hổ đàm luận sáng tác kỹ xảo. Chỉ sợ dạy hư học sinh. Nhưng hôm nay muốn cùng mọi người trò chuyện chút. Trò chuyện chút vì để cho mọi người tin tưởng thế giới này. Vì để cho nó có được. Chân thực cảm, ta là thế nào làm? Đầu tiên là lịch sử tồn tại cảm cùng nặng nề cảm giác. Thứ yếu là thế giới lưu động cảm cùng phát triển cảm giác. Một cái là hướng phía trước. Một cái là về sau. Lịch sử là ở khắp mọi nơi. Nó là thế giới này quá khứ phát sinh sự tình. Ở một mức độ rất lớn. Cũng tất nhiên ảnh hưởng hiện tại. Nó không thể chẳng qua là một cái tấm bối cảnh. Chẳng qua là một tấm giấy thật mỏng phiến. Nó cần phải so bất kỳ cái gì sự vật đều lập thể. So bất cứ chuyện gì đều chân thực. Vì thế ta làm lượng lớn chi tiết bổ sung. Tại cố sự phát triển cạnh cạnh góc góc bên trong. Ví dụ như Kiều Yến quân tại Tây Quốc là phú bà đại danh từ. Ví dụ như xích tâm trong thế giới các món ăn ngon. Ví dụ như Nhĩ Phụng Minh mắng Khương Vọng. Mắng là Tề Võ Đế thời kỳ Linh Dương Hầu. Như Tề Võ Đế bực này tồn tại cảm cực mạnh quân vương không nói đến. Như Hạ Tương Đế cấp độ kia sự nghiệp vĩ đại thành không quân chủ. Tầm ảnh hưởng của hắn. Độc giả cũng có thể từ Hạ Quốc rất nhiều chi tiết nhìn thấy. Mà một cái chỉ tồn tại ở trong sử sách Lương Mẫn Đế. Một cái vô năng quân. Thế hệ cuối đế vương. Khi hắn bội kiếm, xích phù, xuất hiện tại kiếm các đệ tử trong tay. Người biết cảm thấy, trong lịch sử có phải là thật hay không có một người như vậy? Đây chính là lịch sử ở khắp mọi nơi. Cũng là lịch sử nặng nề. Mà thế giới chân thực ở chỗ lưu động. Chính là một loại phát triển cảm cùng tham dự cảm giác. Ví dụ như ta viết đại sư lễ về sau, Trọng Huyền Tuân cùng cha hắn nói chuyện phiếm, chỉ vì khắc họa hai nhân vật, miêu tả Minh Quang đại gia cùng Tuân ca phụ tử quan hệ. Ta đối đoạn đối thoại này sáng tác yêu cầu là, đối thoại thú vị, tính cách tươi sáng, thế nhưng đang thỏa mãn cố sự dàn khung, nhân vật khắc họa sáng tác yêu cầu bên ngoài, ta đối với nó còn có mặt khác suy nghĩ, đang đối thoại bên trong. Minh Quang đại gia chẳng biết xấu hổ yêu cầu con của mình cho mình làm việc. Đem hàng xóm không chịu bán phòng ở mua lại. Để hắn đả thông, tốt hưởng thụ sinh hoạt. Làm phụ tử quan hệ khắc họa. Cái này lời thoại là thích hợp. Thế nhưng không lâu sau đó, chỗ kia sân nhỏ liền thật đã mua lại. Đả thông, thành thạo văn bên trong. Nó chẳng qua là sơ lược. Ước chừng không đến 10 cái chữ 99. Độc giả cũng sẽ không chú ý dạng này chi tiết. Thậm chí ta hiện tại cũng không nhớ nổi rõ ràng là ở nơi nào câu cái này một bút. Thế nhưng chỉ cần có một cái độc giả chú ý tới mấy chữ này. Thế giới chân thực liền sinh ra. Bởi vì ngươi biết phát hiện. Thế giới này thật là đang lưu động. Trong thế giới này ngươi. Là thật tại tự lo cuộc đời của mình. Phát sinh chuyện xưa của mình. Đồng lý tại đây. Tại Khương Vọng tại mê giới liều mạng thời điểm, Doãn Quan cũng tại Thành Tiên Cung truyền thừa quyết tử đấu tranh. Ô Liệt cũng tại gánh chịu bản án cũ, cất bước tại bên bờ sinh tử. Chúng ta thị giác tại Khương Vọng trên thân. Thế nhưng sau hai cái cố sự cũng đồng dạng tại phát sinh. Nhưng chúng chỉ có thể tại sự tình kết thúc rất lâu sau đó. Có đôi câu vài lời chứng minh, thế giới là lưu động. Tại tác giả không có viết đến, độc giả không nhìn thấy địa phương. Trong thế giới này còn có rất nhiều cố sự ngay tại phát sinh. Chúng ta có thể thỏa thích mơ màng. Một cái mênh mông tiên hiệp thế giới. Nó vẻn vẹn lưu động, phát triển, có được lịch sử cùng tương lai, cũng còn không đầy đủ. Nó còn cần có chất cảm giác, mà cảm nhận thể hiện tại nơi nào? Một cái tiểu thuyết thế giới chân thật nhất chân thực, hẳn là cái gì? Ta cho rằng là bản gốc tính, nhỏ đến thi từ ca phú câu đối hai bên cửa tấu chương quốc thư. Lớn đến đặc hữu tu hành hệ thống, tầng tầng lớp lớp con đường tu hành, không ngừng thôi động thế giới nhân vật, cùng với có đầy đủ độ dày lịch sử. Ta là nông cạn, ta lại là cuồng vọng. Cái gì đều muốn chính mình viết, chính mình sáng tạo, vì không nhường ta nông cạn ảnh hưởng thế giới này. Xích tâm bên trong những cái kia bản gốc kinh điển, bình thường chỉ biết hiện ra dấu hiệu mơ hồ câu, nhưng chính là như vậy một chút điểm câu. Ta liền muốn suy nghĩ bao lâu, ta không thể nói cho các ngươi biết nó là kinh điển. Thế nhưng trích lục câu cũng là, ngươi nhìn cái này chén, nó vừa lớn vừa tròn. Ta chỉ có thể vắt hết óc, phản phản phục phục suy nghĩ, từng trận đờ ra, chờ đợi linh cảm quà tặng. Cái gì, đại hạ phương trí, ngũ hình thông luận, thạch môn binh lược, dị thú chí, tiên phương kinh. Cái gì, chiêu thương ngô, du sinh bút đàm. Cái gì, tĩnh hư nhớ ngươi tập, minh sơn cửu quái. Cái gì, bồ đề tọa đạo kinh, bồ đề chú bản. Thậm chí còn, vô sinh kinh, tam văn tam Phật tín. Thậm chí là trên thảo nguyên một khúc thú diện hí. Thậm chí còn, sử đao tạc hải. Các bằng hữu, cái này trong đó công trình vĩ đại lượng. Các ngươi có thể cảm thụ sao? Rộng lớn vô ngần hiện thế. Thiên hạ các nước, mỗi cái quốc gia khác biệt hoàn cảnh. Khác biệt chính trị sinh thái. Khác biệt lịch sử cùng nhân vật. Cùng với rơi là tả trong thế giới này. Tiên hiền, trí tuệ kết tinh, rất nhiều kinh điển chư tác. Này căn bản không phải một cái tiểu thuyết tác giả cần phải đi làm sự tình. Mà ta muốn tại chuyện xưa đặc sắc, nhân vật khắc họa bên ngoài, đi lấp nạp những thứ này. Nếu như ngươi nghiêm túc nhìn thấy những thứ này, ngươi biết phát hiện, Tình Hà Dĩ Thậm cũng là một cái rất cuốn tác giả. Chỉ bất quá hắn cuốn không phải số lượng từ. Ta luôn cảm thấy ta sáng tác sinh mệnh cũng không dài lắm. Bởi vì quá tiêu hao tự mình. Nếu có người quan sát ta viết làm trạng thái, đại khái sẽ cảm thấy ta như cái bệnh tâm thần. Bởi vì ta thường xuyên lẩm bẩm, thường xuyên bắt chước trong tiểu thuyết nhân vật nói chuyện, mô phỏng động tác của bọn hắn. Tại ta viết đến tình tiết kích động thời điểm, ta gõ lên bàn phím đến đều là đôm đốp rung động. Thật giống đem bàn phím làm nát. Trong sách nhân vật cũng là có thể đem đối thủ làm nát vậy. Ta tôn trọng trong chuyện xưa mỗi một cái nhân vật, tuyệt không keo kiệt hiện ra bất cứ người nào mị lực. Ta tôn trọng con đường của bọn họ, thẳng thắn lựa chọn của bọn hắn, mặc hắn nhóm tự do va chạm. Xích tâm tuần thiên chủ tuyến, tuyệt không phải khương vọng cá nhân báo thù. Hoặc là nói, đây chẳng qua là minh tiến một trong. Từ đầu tới đuôi, ta muốn trình bày, là cái này hoàn chỉnh tiên hiệp thế giới. Cho nên mỗi một khối lịch sử ghép hình tới gần, mỗi một chỗ thế giới hình dáng rõ rệt, ta đều lực rất nhiều, nhất định phải để hình dung lời nói. Ta sáng tác là, dệt áo len, thức, rất nhiều tuyến đầu quấn ở cùng một chỗ, càng không ngừng dây dưa, riêng phần mình tiến lên, cuối cùng hình thành toàn cảnh, tỉ như lúc trước Tả Quang Thù cùng Hùng Tĩnh Dư tại phủ Hoài Quốc Công vườn hoa nói chuyện phiếm. Ta đối một màn kia sáng tác yêu cầu, là muốn thông qua đối hai người kia miêu tả, phác họa ra một cái tốt đẹp gia đình, để bọn hắn hồi ức khắc sâu hơn, cảm xúc càng nồng nặc, viết là mẹ con hai người, viết càng là phủ Hoài Quốc Công một nhà, mà trong đó có một chỗ, nói là Kim Vũ Phượng Tiên Hoa, thuận tiện đề cập Bảo Thị huynh đệ mâu thuẫn, thời gian rất sớm ta liền đã nghĩ kỹ Bảo Bá Chiêu. Bảo Trọng Thanh kết cục, nhưng là từ một khắc đó mới tính bắt đầu phác họa. Tại một chỗ hoàn toàn không liên quan kịch bản bên trong. Về nhìn toàn bộ xích tâm tuần thiên, rất nhiều nơi đều là như thế. Ta tính toán chiếu cố hết thảy, hận không thể để mỗi một chữ đều có nhiều tầng ý nghĩa. Gánh chịu nhiều tầng trách nhiệm, để độc giả từ đầu này tuyến đọc trở về là hoàn chỉnh. Từ đâu một đường đọc trở về là hoàn chỉnh. mỗi một đường nét đều rất rõ ràng, mà chúng toàn bộ đan vào một chỗ, là nghiêm túc như vậy một cái cố sự. Nhưng bởi vậy đưa đến vấn đề là, tác giả năng lực là có cao nhất, tác giả không thể hoàn toàn nhảy ra, hiểu biết, nhảy ra tác giả nhận biết, đi hoàn toàn lý giải độc giả thị giác. Mặc dù ta mỗi một chương viết xong, chính mình cũng muốn đọc kỹ một lần, nhưng ta thường thường đọc được biết dừng lại lặp đi lặp lại thưởng thức. Tự cho là tinh diệu địa phương, kỳ thực tại lúc ấy cũng không thể lập tức cho đến độc giả phản hồi. Nó đặc sắc, tại thật lâu về sau, tại tác giả trong óc của mình, tựa như cái kia bồn kim vũ phượng tiên hoa, cái kia bồn tam nhật điêu, nó chân chính mỹ lệ, muốn tại hạc trùng thiên kết cuốn sau, mới có thể tỏa ra ở trước mặt các ngươi. Tác giả cũng không khả năng chiếu cố hết thảy lại đem hết thảy đều làm đến tốt nhất. Ta từ đầu đến cuối ảo não tại viết chính thanh điện, viết nhạc lãnh, lệ hữu cứu theo khương vọng ở chung lúc, muốn phải chiếu cố quá nhiều chi tiết, lại bởi vì hỏng bét trạng thái tinh thần, mà viết mập mờ không thú vị, chịu không được thưởng ngoạn cái kia một đoạn, ta cũng quên không được tại thần lâm cuốn hồi cuối, ta bởi vì cảm xúc hỏng bét, tinh lực không tốt, không thể không chém đứt một chút kịch bản. Trong đó có Trần Trạch Thanh cùng Vương Di Ngô Tuyến, vốn là muốn đem Vương Di Ngô từ từng bước biên giới hóa hoàn cảnh bên trong kéo trở về. Cũng muốn thuận tiện đầy đặn Trần Trạch Thanh nhân vật này. Nghĩ bọn họ đằng sau còn có thể có hy vọng phần. Cho nên làm lấy hay bỏ, đem không nhiều tinh lực phân cho người nước Hạ. Trong tiểu thuyết có quá nhiều nhân vật vĩ đại, tác giả đúng là cái yếu đuối phàm nhân. Nhưng ta vẫn muốn chiếu cố, vẫn muốn hết sức duy trì cảm xúc ổn định, cam đoan tốt thân thể, tốt tinh thần, đẩy trong thế giới này hết thảy đi về phía trước. Bởi vì thiếu thốn bất luận cái gì một khối, nó đều không phải ta viết tại giới thiệu vắn tắt bên trong cái kia. Tình Hà Dĩ Thậm Tiên Hiệp Thế Giới, hoan nghênh ngươi tới, cũng không tiếc nuối ngươi rời đi. Đúng, quên hướng mọi người hồi báo. Xích Tâm Tuần Thiên Tại đều đặt trước là 19.500. Ta có một cái to gan ý nghĩ, không biết ta đầy đủ người thời điểm, có thể hay không đến 20.000 đâu này. Cảm tạ tất cả ủng hộ ta, cho ta lực lượng độc giả. Cảm tạ tất cả bồi tiếp khương vọng cùng một chỗ thăm dò cái này tiên hiệp thế giới độc giả. Quyển kế tiếp danh tự là vì Kính Hoa Thủy Nguyệt, đồng dạng hy vọng nó có thể có được mọi người thích. Cách chương.